Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, mọi người, kể cả thần nam cũng vô cùng kinh ngạc. Sống với nhau một thời gian dài, hắn vẫn không biết được tu vi của con rồng Du Côn năm xưa mạnh đến mức nào. Bây giờ thực lực của nó dần hồi phục, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được tiềm lực thật sự. Chả trách năm xưa nó được cổ thần chú ý tới, muốn thu phục làm tọa kỵ. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, truyền xa trăm dặm. Lúc này người của nó nhanh chóng biến nhỏ thành chiều cao của một người, long trảo biến thành tứ chi, thần rồng biến thành dáng người, toàn thân áo tím. Tuy nhiên, phần đầu vẫn là khói trắng mịt mù, không thể hiện ra chân dung. Ngoài phần đầu ra, Từ Kim Thần Long đã hoàn toàn hóa hình, thân hình cao lớn sừng sững, vô cùng bất phàm. Nó vùng hai thanh Từ Kim song thiết côn lên cùng đang biến nhỏ lại, không ngừng gầm gào, chỉ có phần khói tím ở phần đầu không tan đi, vẫn khó lộ ra chân dung. Khốn kiếp, không thể hoàn toàn hóa hình, lòng đại gia ta tức chết mất, không biết bao giờ mới hồi phục lại như thần thái khi xưa, để ánh sáng của ta lại chiếu rọi khắp đại địa. Khói tím đến đầu của Từ Kim Thần Long tan đi, nhưng đáng tiếc đó không phải là đầu người mà vẫn là đầu của một con rồng, thật đáng buồn bởi vì nó vẫn chưa thể nào hoàn toàn hóa hình. Nhưng như vậy cũng đủ để mọi người ngạc nhiên rồi. Thân thể người, đầu rồng càng tỏ ra bất phàm hơn. Con rồng chết tiệt kia, ta không cần biết người biến hình thành cách gì, hôm nay ta nhất định phải giết người. Lý Nhược Lan tóc rụng ngược, ánh mắt giận dữ, phát ra sát khí, tay nắm chắc thần kiếm, lao từ trên không trùng xuống. Tiểu nữ kia, lòng đại gia đã hàng nghìn năm nay không được vui vẻ thế này rồi. Từ Kim Thần Long đứng trên tử vân bay thẳng lên trên không trung. Song thiết thần côn trong tay tỏa ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên đúng trong lúc này, Mộng Cả Nhi vẫn đứng yên lặng trên không. Đột nhiên đứng trên ngọc đền đài nhanh chóng lao tới. Chín cánh sen ngọc phát ra vạn vạn đạo hào quang, lớn gấp trăm lần, mỗi phiến đều to bằng một gian nhà, chém về phía Từ Kim Thần Long. Mộng tiểu nương bì, con mẹ mìn kia, người cũng tới rồi ư? Tốt quá, hôm nay lòng đại gia phải đánh một trận thoải mái. Từ Kim Thần Long thu nhỏ thân hình, lưu lại tàn ảnh trên không trung, nhanh chóng lách tránh những đóa hoa đang bay tới. Đồng thời, song thiết côn trong tay cũng nhanh chóng đánh vài đòn về phía Lý Nhược Lan. Mộng sư muội định làm gì? Huyền Tràng Hòa Thượng ở dưới mặt đất nhìn thấy Mộng Khả Nhi ra tay đối phó với Từ Kim Thần Long, tỏ vẻ khó hiểu. Mộng Khả Nhi không hề trả lời, đứng trên ngọc điện đài lao vào trận chiến, không ngừng điều khiển cánh sen ngọc bay tới tấn công Từ Kim Thần Long. Trong mắt của Lý Nhược Lan hàn quang lóe lên nhưng không nói gì, thân và kiếm đã hóa thành một thể thống nhất, vụt ngang qua không trung như một dải cầu vồng đuổi theo con rồng Du Côn. Hai nữ tử đều là những thanh niên cao thủ lợi hại nhất hiện nay, cùng hợp lực khiến cho con rồng Du Côn dù đã hóa hình vẫn không chống lại được. Mấy lần bị đánh rơi từ trên không xuống đất. Long đại gia ta tức chết đi được. Hai tiểu nương bì các ngươi hãy nhớ đấy. Đợi đến khi long đại gia ta hoàn toàn khôi phục thực lực, nhất định sẽ phân ra vài hóa thân đập vào các mông của các ngươi. Gào! Từ Kim Thần Long lại bị đánh trúng lún xuống đất. Lý Nhược Lan lạnh lùng nhìn Mộng Khả Nhi mà nói. Ngươi muốn rảnh lòng giác với ta sao? Ta không thể để ngươi đạt được đâu. Ta nhất định sẽ phải lấy lại được đồi lòng giác này. Mộng Khả Nhi bình tĩnh trả lời. Tới nay trong số đạo gia trí bảo, chỉ thiếu pháp khí dùng một đồi lòng giác luyện hóa mà thành. Ngươi giành được hay là ta giành được đều giống nhau. Tuy nhiên cuối cùng tất cả những pháp bảo này đều tập trung trong tay của một người, tập trung thành một bộ thần giáp trong truyền thuyết. Lý Nhược Lan hăng giọng mà nói, liên hoa liên đài sớm muộn gì cũng hợp nhất, nhưng nhất định do ta thực hiện. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng từ dưới đất bay lên. Tuy nhiên ngành tiếp nó không phải là Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi. Đồng Phương Trường Minh và Đỗ Hạo từ xa nhanh như chớp lao tới, trường lực di sơn hải đảo bổ theo. Chỉ nghe ầm một tiếng, kinh khí mạnh mẽ hất Từ Kim Thần Long bay ra xa hàng chục dặm. Thần Nam mắt lóe lên hải đạo lãnh điện, tay hất tung trường bào trên người ra. Chiếc áo hóa thành mảnh vụn trên không trung, keng một tiếng, Từ Phong Ma Đao xuất hiện trong tay phải của hắn. Huyền Trang, mau rời khỏi đây, Huỳnh bị trọng thương ở lại đây cũng không giúp được gì. Thần Nam tay cầm Tử Vong Ma Đao, nhanh chóng bước lên phía trước. Hắc ảnh sau lưng của hắn cùng 7-8 cây binh khí mờ ảo múa lượn. Trong đó, một tấm cổ tuẫn hiện lên rất rõ ràng, đã gần như hóa thành thực chất. Huyền Trang Hòa Thượng há hốc cả mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Ý biết rằng tiếp theo sau đây, nơi này chắc chắn sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Với tu vi của y, cho dù không bị thương cũng chẳng giúp được gì. Lời nói của Thần Nam cũng chỉ cố giữ chút thể diện cho y mà thôi. Lý Nhược Lan, người hãy đợi đấy. Huyền Trang ta tu không thành Phật thì tu thành Đại Ma, nhất định sẽ thay Vương Huy rửa mối huyết hận này. Huyền Trang quát vang, đoạn nhanh chóng lướt đi, y không muốn trở thành gánh nặng cho Thần Nam. Lý Nhược Lan rất muốn giết chết Huyền Trang. Huyết hỏa thượng này đã giết rất nhiều người của Lý gia, bị gia tộc này coi là kẻ thù số một phải tiêu diệt. Nhưng bây giờ á không thể phân thân. Đồng Phương Trường Minh, Đỗ Hạo, Mộng Khả Nhi đều muốn lấy lòng giác. Còn về bản thân của ả lại muốn bảo vật này phải thuộc về mình, quyết không để rơi vào tay của kẻ khác. Toàn bộ thần thức đều tập trung lên mình con rồng du côn. Thần Long không có số lượng đồng đảo như các loại thần thú khác, hàng nghìn năm khó thấy xuất hiện một lần, bất luận là trên trời hay dưới đất đều vô cùng khó tìm kiếm được tung tích của nó. Hai sừng của Tử Kim Thần Long có hàng nghìn năm tuổi, là nguyên liệu lý tưởng nhất để tạo ra các loại binh khí thượng phẩm, bất luận là võ giả hay tu đạo giả đều ham muốn bảo vật này. Hai con thỏ đế các ngươi mà cũng muốn tham gia sao? Từ Kim Thần Long thật sự tức giận, đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo. Đỗ Hạo cười nhạt mà nói, lão tổ tông của ta sắp 300 năm tuổi rồi, nếu ta tặng người một đôi sừng thần long trong truyền thuyết, người nhất định sẽ rất vui mừng. Đồ thỏ đế, dám khốn kiếp, các người e rằng đã bị lão quỷ giả đó giết sạch rồi, người vẫn còn muốn chúc thỏ lão ta ư, nằm mơ. Nói tới đây, Từ Kim Thần Long nhanh chóng dừng lại. Đỗ Hạo biến sắc mặt, gã biết chuyện có một thi vương vô địch đã từng xông vào Đỗ gia huyền giới, nhưng không hiểu tại sao Từ Kim Thần Long lại biết được chuyện này. Cho dù có nghĩ nát óc cũng không ra, bởi thi vương đó chính là do con rồng du côn và Thần Nam dẫn vào Đỗ gia huyền giới. Đồng Phương Trưởng Minh trên mặt nở một nụ cười tàn khốc, giống như một dã thú nhìn vào Từ Kim Thần Long, dùng ngôn ngữ của đại lục nói một cách trôi chảy. Phàm là những người có liên quan tới Thần Nam đều phải chết, cho dù ngươi là Thần Long cũng không ngoại lệ. Huống hồ, tu vi của ta đã tăng lên một lĩnh vực mới. Có lẽ trong 2 tháng là có thể tu luyện thần ngoại hóa thần rồi. Một đôi sừng thần long đúng là vũ khí để hóa thần. Mọi thanh niên cao thủ đương trường đều biến sắc. Chỉ có những cao thủ đạt tới lục giai cảnh giới mới có thể tu luyện thần ngoại hóa thân. Nhưng cho dù bước vào lục giai cũng không nhất định tu luyện thành công, mà phải hoàn toàn dựa vào thiên phú của từng người. Như thế đủ thấy chỗ đáng sợ của Đồng Phương Trường Minh. Ở đây y có lẽ là người đến gần lục giai cảnh giới nhất, lúc nào cũng có thể trực tiếp bước vào. Những tiếng soàn soạt vang lên, trên không trung xuất hiện 2 đạo quang mang, Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi lao xuống thấp, cùng với Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo từ 4 phía bao vây lấy Từ Kim Thần Long. Từ Kim Thần Long giận dữ gầm lên, thì ra là 4 tên khốn kiếp đều có ý cướp lòng giác của Long Đại Gia. Đừng có nằm mơ, bổn Thần Long đã nói, rồng còn thì côn còn, rồng chết thì côn gãy. Nó vùng mạnh từ kim song tiết côn lên, phát ra ánh sáng màu tím chói lòa. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiên địa trùng chuyển, thần nam từng bước tiến lại, tiếng bước chân có âm luật, tử vong ba đao phát ra quang mang lạnh lẽo, một luồng khí tức tử vong dày đặc bốc ra. Những vết nứt lớn dưới chân hắn lan dần ra xa. Nãy giờ hắn vẫn bàn quan, nhưng đứng cách không xa đệ tử Đỗ Gia và Lý Gia, vết nứt lào tới dưới chân của chúng, mấy chục người đồng thời bị hất lên trên không trung, nổ tan tành, những mảnh xác vụn bắn tứ tán, mưa máu ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc. Những kẻ may mắn đều thất sắc, nhưng nhanh chóng đùi xa, những thanh niên cường giả quả thực vô cùng đáng sợ. Mỗi lần giơ tay nhấc chân cũng có đủ dồn người khác vào chỗ chết, thực lực song phương quá cách biệt. Thần Nam, ngươi không được lại đây, hôm nay lòng đại gia phải dạy bảo tứ đại thanh niên cao thủ này, ta không tin không chế ngự được chúng. Từ Kim Thần Long cầm song tiết côn gầm gào liên hồi. Nhớ lại năm xưa, lòng đại gia ta đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ, hiệu xưng đệ nhất trong vũ trụ, độc cô cầu bại. Cuối cùng tới tận Tây Phương, không chỉ gặp được Tiểu Bạch Long mà còn có được danh hiệu bất bại ở Tây Phương. Từ Kim Thần Long nói đến mức nước bọt bay tứ tung. Năm đó để báo thù cho Tiểu Bạch Long, một mình Long đại gia ta cầm song tiết côn đại chiến với các cao thủ Tây Phương. Trong một khe núi tăm tối đã một mình giết chết 7 thiên sứ cấp cao. Nếu không phải bị một tên chủ thần tỉ bỉ phù sĩ đánh đén, ta đã đánh tới cả thần giới Tây Phương rồi. Thần Nam dừng lại. Còn Đông Phương Trường Minh, Đỗ Hạo, Mộng Cả Nhi và Lý Nhược Lan không tin lời của con rồng Du Côn. Bốn người bọn họ chia thành bốn phương và xông tới phía của nó. Từ Kim Thần Long kinh hãi lao lên trên trời, muốn tránh đòn tấn công của Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh rồi sẽ tính tiếp. Chỉ có điều, không chỉ có Mộng Cả Nhi và Lý Nhược Lan có thể bay đuổi theo nó, mà ngay cả Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh cũng tấn công rất hiệu quả. Thuận Thiên Thất Thần Kiếm được Đỗ Hạo dùng huyết ma thái cực độ điều khiển đã không còn là màu hoàng kim thuần túy nữa mà nhuốm thêm màu máu. Dù không phải là thiết kiếm thật sự, nhưng thanh quang kiếm gần như đã hóa thành thực chất này càng đáng sợ hơn. Bay thẳng lên theo sự điều khiển của Đỗ Hạo, nhanh chóng đuổi theo trên không trung. Từ Kim Thần Long bị Mộng Khả Nhi và Lý Nhược Lan truy sát, kim kiếm nhuốm màu máu lao tới, mặc dù bị từ kim song thiết côn đánh tan, nhưng cũng khiến cho nó trúng một đòn nặng như chủy giáng, cả người dường như rung động. Vô thượng ma công liệt thiên thập kích của Đông Phương Trường Minh đánh tới, cương khí tím ngắt hóa thành một đám mây màu tím lao tới bao phủ lấy nó. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm chân long chỉ hỏa, đánh tan đám mây vần vụ màu tím, nhưng nó cũng bị đòn tấn công đó hất bay đi mấy mấy trượng. Lý Nhược Lan tóc dựng thẳng đứng, hai mắt phát ra hai đạo ngân quang, nhân kiếm dường như hợp nhất, chém một cú cực mạnh về phía Từ Kim Thần Long vừa đứng vững lại. Đồng thời, Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc liền đài cũng nhanh chóng lao tới. Bốn cánh sen ngọc hộ thân, năm cánh còn lại to bằng gian nhà chém mạnh về phía con rồng Du Côn. Những tiếng keng keng, ầm ầm, đau quá, Mộng tiểu nương bỉ kia lại vẫn chiều cũ rích này sao? Cho dù Từ Kim Thần Long vùng Từ Kim Sòng Tiết Côn phóng ra những đợt tử quang, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được các cao thủ đồng loạt vây công, bị đánh lún sầu xuống đất. Thần Nam, tên tiểu tử khốn kiếp kia, sao lại ngu xuẩn thế hả? Ta... Nói tới đây, giọng của con rồng Du Côn nhỏ hẳn đi, rõ ràng hơi ngượng, nói: ta chẳng qua là khách sáo với người mà thôi, người sao không nhanh tới giúp một tay đi? Từ Kim Thần Long nhanh chóng lao lên, chết vì khoác lác. Là một cái chết cực kỳ hung ác, đáng kiếp người. Thần Nam cầm tử vong mà đạo bước nhanh tới, ký tức tử vong vô tận lan tràn khắp không gian. Hắn nhìn về phía mấy thanh niên cao thủ. Các người đều cho mình là thiên hạ đệ nhất thanh niên cao thủ, bảo vệ tấn công Từ Kim Thần Long như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Mộng Cả Nhi nhìn thấy Thần Nam tới gần Từ Kim Thần Long, cho dù vẻ mặt nàng ta có vẻ bình tĩnh, nhưng Thần Nam vẫn phát giác ra ngọc liên đài dưới chân nàng khẽ rung lên, hình như đang cố gắng kiềm nén những dao động tình cảm kịch liệt trong lòng. Lý Nhược Lan tóc tai dựng đứng, đôi mắt tràn đầy sát khí, phát ra chiến ý vời vợi, thần kiếm trong tay chỉ vào Thần Nam, cao ngạo mà nói: ta nhất định lấy được đồi lòng giác này. Từ trước tới giờ ta không hề điên thủ với bất cứ ai đối phó với con rắn bốn chân này. Không cần biết ai tranh lòng giác với ta, tất cả đều là kẻ thù của ta. Đỗ Hạo lúc bấy giờ cũng lập tức cười nhạt: ta cũng muốn có lòng giác. Thần Nam, người có phải muốn ngăn cản ta chăng? Ta không ngại sẽ đánh với người một trận. Người hãy cứ yên tâm đi, sẽ không có ai dám nhúng tay vào trận đấu giữa ta và người đâu. Ta phải khiến cho cả đông thổ tu luyện giới biết rằng, rốt cuộc ai mới là chí tôn trong giới thành niên. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn Lý Nhược Lan, Mộng Khả Nhi, Đỗ Hạo, rồi lại nhìn Thần Nam, dùng ngôn ngữ của đại lục vạn năm trước cười lớn mà nói. Ha ha ha ha ha, thật là thú vị. Không ngờ lại có nhiều đối thủ hùng mạnh tới vậy. Vạn năm trước, muốn tìm một đối thủ tầm cỡ trong số những người đồng trang lứa đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vạn năm sau, lại chỉ trong chớp mắt có thể gặp được vài kình địch, thật khiến người ta vui mừng. Tuy nhiên, bọn chúng dường như đều có địch ý rất lớn với ngươi. Thần Nam cũng dùng ngôn ngữ của đại lục vạn năm trước mà đáp. Người muốn so sánh với vạn năm trước thật sự khác biệt rất lớn. Vừa nãy, chẳng qua chỉ là đánh vài chiêu với Đỗ Hạo để thăm dò mà thôi. Chẳng lẽ người lại sợ thua trong tay của hắn? Nếu như thế, người không có tư cách để khiêu chiến với ta. Bởi Đỗ Hạo từng là bại tướng trong tay của ta, nhờ may mắn mới thoát chết khỏi tay ta mà thôi. Nếu thật sự muốn giao chiến với ta, thì trước tiên người đánh bại hắn đi đã. Ha ha ha, người đang kích ta sao? Muốn ta giúp người loại trừ một kẻ địch. Tuy nhiên thế cũng có sao đâu, đối với ta, giết chết Đỗ Hạo chẳng qua cất tay đã xong thôi. Đông Phương Trường Minh cười tàn nhẫn như dã thú, quay đầu lại nói với Đỗ Hạo, người đã từng bại trong tay Thần Nam ư? Đỗ Hạo từ xấu hổ chuyển sắc giận dữ, hắn từng thề rằng phải lấy Mộng Khả Nhi làm vợ. Hôm nay, ở trước mặt người vợ mà hắn ngầm tuyển lựa, lại có người nhắc tới nỗi sỉ nhục đó. Cây cỏ cũng có lúc khô héo, có khô thì mới có sinh trưởng. Không phải trải qua thất bại, không phải là một tu luyện giả chân chính. Chỉ có trắc trở không ngừng, cuối cùng mới dẫm chân lên tất cả cường địch. Đây mới gọi là người thắng lợi thực sự. Thần Nam giết không nổi ta, nhưng lần này ta sẽ dẫm hắn dưới chân ta. Tính mệnh và máu của hắn sẽ trở thành hòn đá mài đưa ta đến tiến quân vào vô tượng võ đạo. Kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ là ta. Nói cho cùng thì vẫn từng thất bại. Lần này ngươi chẳng qua chỉ muốn rửa nhục mà tới. Tuy nhiên ngươi không có cơ hội nữa đâu. Trận đại chiến cuối cùng đó ngươi không có tư cách để tham dự. Ngươi sẽ là hòn đá cho ta dẫm chân. Giết ngươi xong ta sẽ giao chiến với Thần Nam. Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ cuồng ngạo, khí thế bao trùm thiên hạ lộ rõ. Thần Nam tưởng như thấy ảo giác, cái thế mà vương Đông Phương Khiếu Thiên vạn năm trước dường như phục sinh. Đỗ Hạo tức giận tới cực điểm, tóc tai dựng ngược cả lên. Thuận Thiên Thất Thần kiếm xuất hiện trong tay của hắn, chỉ thẳng vào tim của Đông Phương Trường Minh thét lớn. Như vậy cũng được, giết người trước rồi giết Thần Nam, ta phải cho trong thiên hạ biết được rằng rốt cuộc ai mới là chí tôn của thời đại mới. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Thần Nam cười nhạt mà nói, theo như nguyện vọng của ngươi, bây giờ ta tạm thời giúp ngươi giải quyết một địch thủ. Ngươi đừng để ta thất vọng, giữ lại tính mệnh của ngươi, giữ lại đồi sừng Thần Long. Ta muốn quyết đấu với ngươi trong lúc ngươi mạnh nhất, có vậy mới không ân hận gì cả. Có thể thấy rõ tính cách điên cuồng của Đông Phương Trường Minh, vì muốn cùng Thần Nam quyết đấu công bằng để kết thúc những ân oán vạn năm trước, y không hề ngần ngại giúp đỡ Thần Nam chống lại một địch thủ đáng sợ đặt mình vào trong vòng xoáy. Tóc của Đông Phương Trường Minh tung bay, chân khí tím sẫm cuồng bạo phát ra, quanh y dường như dấy lên một con sóng lớn màu tím bạc. Đỗ Hạo, chịu chết đi! Y tung ra một quyền, cơn sóng máu tím cuồn cuộn phát ra khiến tiếng gầm rú đình tài nhức óc giống như bao phủ toàn thiên địa mà lao tới. Đỗ Hạo toàn thân kim quang chói lòa, chân khí vàng rực mạnh mẽ phóng ra khiến gã trông như một chiến thần kim giáp. Đối diện với cơn sóng trần khí tím ngắt đang sục sôi lao tới, vung mạnh Thuận Thiên Thất Thần kiếm trong tay chặn lại. Hai người, hai con sư tử điên cuồng lao vào nhau, cả không gian kịch liệt rung chuyển. Chính nghe ầm một tiếng, Đông Phương Trường Minh không dùng binh khí, hoàn toàn dựa vào hai thiết quyền chống lại với Thất Thần kiếm của Đỗ Hạo, nhưng lại đã làm cho thanh niên cầm kiếm vàng rực mạnh mẽ đó hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Đỗ Hạo giận dữ vô cùng. Cứ mỗi lần thần kiếm vỡ vụn đều có ý nghĩa rằng y tăng công lực thêm một bậc, kiếm thứ hai, rồi kiếm thứ ba, rồi cho đến kiếm thứ năm. Tuy nhiên Đông Phương Trường Minh có khoáng thế mà công liệt thiên thập kích tấn công một cách điên cuồng. Đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, khác nào vào vương vô địch, khí thế không gì ngăn chặn nổi. Thần Nam nhìn Đông Phương Trường Minh, sau đó hắn quay người, ngẩng đầu mà đào hướng lên trời. Lý Nhược Lan, Lý gia các người và Đỗ gia không phải tìm tới ta sao? Trận chiến giữa ta và ngươi không thể tránh khỏi. vậy tiến hành luôn đi, để ta xem đệ nhất thành niên cao thủ của Đông Thổ, đệ nhất đạo môn rốt cuộc có cần lạng như thế nào. Hắn không nhìn Mộng Khả Nhi, đối với thánh nữ của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, quả thật hắn không biết nên xử trí như thế nào. Con rồng Du Côn vốn tình ý, dường như phát hiện ra điều gì, bèn bay lên không trung ngăn cản Mộng Khả Nhi. Hừ, cản tà tất chết. Giọng nói của Lý Nhược Lan vô cùng lạnh lùng. Lúc này, A Cuồng Nữ hiếu chiến phát ra chiến ý cao vời như nữ chiến thần chuyển thế. Hai tay cầm kiếm hóa thành một đạo cầu vồng vắt ngang trời. Từ trên không trung lao về phía thần nam. Mộng Khả Nhi đối diện với thần nam, mặc dù tình cảm dao động kịch liệt, nhưng được kiềm chế lại. Tuy nhiên nàng ta cũng bắt đầu hành động. Mục tiêu chính là Tử Kim Sòng Thiết Côn trong tay của Tử Kim Thần Long. Những tiếng ầm ầm dữ dội vang lên, đại chiến kinh thiên nổ ra, năm vị thanh niên cao thủ Đông Thổ cộng thêm thần long chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tất cả bọn họ đều chia cặp ra mà đại chiến. Đông Phương Trưởng Minh thét lớn chấn động thiên địa, da thịt của y dần biến thành đỏ tía, bên ngoài cơ thể phát ra những cơn sóng khí màu tím cuồn cuộn, một quyền đánh ra giống như thiên đồi giáng lâm, phá toái cả thiên địa. Sóng khí cuồng bạo, trường lực cuồng liệt khiến cho y lúc này trông giống như một ma vương phát ra cái thế ma công liệt thiên thập kích kinh thiên động địa. Ầm một tiếng, Đông Phương Trưởng Minh một quyền đánh lên thuận thiên thất thần kiếm của Đỗ Hạo, không chỉ đánh vụn cây kiếm mà hất Đỗ Hạo văng xa mười mấy trượng. Thượng cổ ma công liệt thiên thập kích quả nhiên danh bất hư truyền. Đỗ Hạo vẻ mặt vô cùng ảm đạm, từ từ bò dậy lau vết máu trên mép, khẽ thở dài mà nói: đừng có nghĩ rằng người đã thắng, thuận thiên thất thần kiếm của ta vẫn còn một kiếm chưa xuất ra. Đồng Phương Trường Minh tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, hai mắt hùng hãn như dã thú, lạnh nhạt đáp lại: vạn năm trước ta xưng hùng lớp trẻ, vạn năm sau ta vẫn xưng tôn, tất cả đều trở thành bậc lót đường để ta bước vào đỉnh cao mà đạo. Đỗ Hạo cười như điên cuồng đứng dậy, hộ thể cương khí dần dần mạnh lên, chân khí vàng rực giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên ngoài cơ thể. Đồng Phương Trưởng Minh lớn lối quá nhỉ, ta thề rằng sẽ khiến người phải hối hận vì những lời vừa nãy. Thuận thiên thất thần kiếm, a! À! Cả ngửa mặt lên trời thét lớn, ánh sáng của thanh thần kiếm trong tay càng lúc càng chói lòa giống như một mặt trời rực rỡ, kim quang lấp lánh, tỏa ra khắp cả bầu trời lớn. Mà bát bộ thần hóa thành một tia chớp màu vàng rực lao đi. Tới đây, liệt thiên thập kích, kinh thiên động địa. Đồng Phương Trưởng Minh không hề sợ hãi, trong mắt ngược lại lại hiện lên vẻ điên cuồng, vẫn dựa vào hai nắm tiết quyền mà nghịch đón. Chính nghe ầm một tiếng, sóng khí màu tím và cương khí vàng rực cuồn cuộn lao vào nhau, phát ra tiếng nổ nhanh như tiếng sấm rền. Hai cao thủ xuyên qua màn khí cương, quyền và kiếm chạm vào nhau, thiết quyền đập vào thần kiếm, phát ra tiếng kim thuộc va vào nhau choảng choảng. Đồng Phương Thần Minh hết quyền này đến quyền khác đánh vào thanh kiếm thứ bảy. Tuy nhiên dưới kình đạo phá hoại của cái thế ma công liệt thiên thập kích, kim kiếm vẫn trở. Đỗ Hạo cười nhạt mà thét lớn: chết đi! Cả vùng kiếm chém xuống, kim quang lấp lánh xuyên qua hư không, chiếu sáng khắp thiên địa, chém thẳng xuống phía dưới. Kẻ chết phải là người chứ? Đồng Phương Trưởng Minh tóc dựng ngược, toàn thân từ khí cuồn cuộn, hai cánh tay màu đỏ tía hóa quyền thành trường kẹp chặt lấy kim kiếm. Người chẳng qua biến qua một thanh kiếm cỏ vô dụng thành một thanh thiết kiếm, tưởng thế giết được ta sao? Đồng Phương Trưởng Minh thét lớn, mười luồng sức mạnh thế di sơn hải đảo từ hai bàn tay cuộn ra lao về phía thanh phi kiếm. Đỗ Hạo vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, sáu kiếm trước đối với đối phương mà nói cũng vô dụng như thanh kiếm cỏ, quả thực khiến y vô cùng nhục nhã. Bây giờ đối phương lại tung cường lực liệt thiên thập kích, khống chế kìm kiếm khiến cho cả không tài nào khống chế được nhát kiếm thứ bảy. Đồng Phương Trưởng Minh thét vang, chỉ nghe ầm một tiếng, kim quang bắn tung khắp đất trời. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị tử khí áp đảo. Đồng Phương Trưởng Minh đã đánh tan kiếm thứ bảy của thuận thiên thất thần kiếm. Đỗ Hạo bị được đạo cuồng bạo hất văng 50 trượng, cả thiên địa chao đảo kịch liệt. Dưới chân Đồng Phương Trưởng Minh xuất hiện những vết đất rộng nửa thước lan ra xa hàng dặm. Đỗ Hạo há hốc mồm phụt ra ba ngụm máu lớn. Gã ta có cảm giác thất bại, khủng hoảng toàn diện. Từ trước tới giờ, gã vẫn là thiên tài, được coi là ngôi sao hy vọng của Đỗ gia. Nhưng từ sau khi bước chân ra khỏi Đỗ gia huyền giới, đầu tiên bại trong tay của thần nam, bây giờ lại bại trong tay của Đồng Phương Trưởng Minh. Quả thật điều đó đã tạo thành đả kích rất lớn. Gã không thể chấp nhận nổi hai lần chiến bại này.